Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 366, vui sướng sáng sớm. Cầu khen thưởng, người tới a. Onoki nhìn một thân quần áo ngủ, miễu lấy mắt phải Shirakawa. Tạp chí trùng, a, lão gia tử, tối nay không thể không trở lại ngủ. Shirakawa nhìn trong tĩnh thất ngồi Onoki, cười cười nói, hả, biết rõ, ta đã nhượng đất nung giúp ngươi thu thập xong gian phòng. Onoki an tĩnh ngồi dưới đất, gật đầu một cái, chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt minh tưởng đi. Kia tạ ơn, Shirakawa khoát khoát tay, cười nhìn cái này thấp lão đầu. Không cần, Onoki không có mở mắt, nhàn nhạt nói, ừ, ta đây ngủ đi. Shirakawa xem Onoki liếc mắt, liền muốn xoay người ra ngoài. Bất quá tại cạnh cửa thời điểm, bước chân đình trệ xuống. Lão gia tử, người cũng không sao nghĩ nói với ta. Shirakawa hơi hơi phiết đầu, hướng lão đầu tử hỏi thêm một câu. Không có. Onoki trợn mở con mắt, nhìn về phía Shirakawa, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng. Ừ, cái kia bụi độn sự tình. Shirakawa nhìn Onoki trong mắt lạnh lùng, nhất thời biết rõ hắn ý tưởng. Các loại, chờ, sáng sớm ngày mai lại nói. Onoki lạnh lùng nói, biết. Shirakawa gật đầu một cái, rời khỏi tĩnh thất. Đất nung đã sớm ở ngoài cửa bộ dạng sau khi. Shirakawa đại ca, đi theo ta. Đất nung mặt đầy thật thà nhìn Shirakawa, làm phiền ngươi. Shirakawa cười nói, nơi nào nhé. Thật thà đất nung vừa nghe Shirakawa nói, cười ha ha. Đem Shirakawa dẫn tới một gian đã thu thập xong trong căn phòng. Shirakawa đại ca, tối nay ngươi thì ở lại đây đi. Có chuyện tới tìm ta. Đất nung hướng về phía Shirakawa nói. Ừ, biết rõ. Làm phiền ngươi. Shirakawa cười ha hả gật đầu một cái. Đem đất nung đưa đi sau, liền tức đi trong căn phòng đèn. Ngủ thật đúng là nhanh a. Không hổ là trên chiến trường hạ người đâu. Đất nung vừa rời đi không xa, nhìn Shirakawa trong phòng tắt đi đèn đuốc, không khỏi cảm thán nói. Vừa mới bị ám sát, lại còn ngủ nhanh như vậy. Chỉ là cái này loại tâm tư, để cho đất nung bội phục không thôi. Đợi đến đất nung sau khi đi, Shirakawa cửa phòng lập tức đẩy ra một chút khe hở. Shirakawa cả người phảng phất một trang giấy, từ ngón cái khoan trong khe cửa chui ra ngoài. Sau đó khôi phục hình thể, trên người quần áo ngủ đã đổi đi, mặc màu đen y phục dạ hành. Cái này đương sát thủ, còn thật là khó khăn a. Shirakawa xoa xoa bụng, phúc nghị một tiếng, tương môn kẽ hở lần nữa khép lại. Sau đó thân hình chợt lóe, hướng phía ngoài phòng tránh đi, không làm kinh động trong phòng bất luận kẻ nào. Trong tĩnh thất, tĩnh ngồi dưới đất Onoki trước mặt một ngọn đèn dầu. Cây đèn thượng hỏa mầm đột nhiên rung hoảng nhất hạ. Già nua Onoki trợn mở con mắt, nhìn lay động ngọn lửa, phát ra một tiếng thở dài. Ai, đêm cứ như thế trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, cửa phòng lần nữa mở ra, thay một thân màu xanh da trời áo ngắn vải thô. Bên hông buộc một cái màu trắng đai lưng Shirakawa ngáp. Từ phòng đi ra, Shirakawa đại ca. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc nha. Đất nung bưng một chậu shimizu. Từ Shirakawa cửa phòng đi qua. Nhìn Shirakawa ngáp dáng vẻ. Không khỏi quan tâm hỏi. Ừ, tối hôm qua bị điểm chuyện nhỏ trì hoãn. Ngủ trễ giờ. Shirakawa lười biếng gật đầu một cái. Nguyên lai là như vậy. Vậy nếu không ngươi trước ngủ sẽ đi. Ta cái này cho thổ ảnh đại nhân đi đưa nước rửa mặt. Đất nung mặt đầy thật tha, hảo ý nói, tối hôm qua gặp phải ám sát, giấc ngủ chất lượng, cuối cùng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Đất nung cho là như vậy. Không, cảm ơn ngươi, hôm nay còn có việc cần hoàn thành đây. Ta đi trước hoạt động một chút, chờ một chút trở lại. Shirakawa khoát khoát tay, cự tuyệt đất nung đề nghị, sau đó liền đi mở. Thật đúng là cố gắng a. Đất nung nhìn bỏ đi Shirakawa, cũng bước chân, cầm trong tay Shimizu đưa cho Onoki. Trong tĩnh thất, ba gã ám bộ chính quỳ một chân Onoki trước người. Chết à! Onoki nghe ba tên thủ hạ báo cáo. Đem cặp mắt chậm rãi mở ra. Vâng, ba hợp trưởng lão tối ngày hôm qua chết. Mang theo quỷ diện ám bộ đem cúi đầu. Báo cáo, chết kiểu này là dạng gì? Onoki hỏi, tự nhiên tử vong, cũng không phải là ám sát, cũng hoặc là bị giết. Ám bộ trả lời, ừ, ta biết rõ, các ngươi đi xuống trước đi. Onoki thán một hơi, đem cặp mắt nhắm lại, phảng phất là có người chết đi mà bi thương. Vậy bọn ta liền cáo lui. Ba gã ám bộ nhìn Onoki nhắm mắt lại, liền vội vàng cáo từ. Trưởng quan loại biểu tình này, rõ ràng cho thấy tại tiễn khách. Ừ, đi thôi. Onoki cũng không mở mắt, gật đầu một cái, thoáng cái, ba gã ám bộ trong nháy mắt biến mất. Thổ ảnh đại nhân, nước tới. Ba gã ám bộ mới vừa đi, tĩnh thất ở ngoài, lại vang lên đất nung thanh âm. Đi vào, Onoki trợn mở con mắt, phòng cửa bị đẩy ra, đất nung bưng chậu nước đi tới. Thổ ảnh đại nhân, mời rửa mặt đi. Đất nung đem chậu nước thả vào Onoki trước mặt. Ừ, để, ta tự mình tới đi. Onoki đem tay áo kéo kéo, nhặt lên trong chậu Shimizu, bắt đầu rửa sạch. Mà đất nung là đứng ở một bên. Đúng, đất nung, tối ngày hôm qua, không có xảy ra cái gì sự tình sao? Onoki đột nhiên lên tiếng hỏi. Ừ, tối ngày hôm qua à. Shirakawa đại ca dọn ra ngoài, kết quả gặp phải ám sát, dọn về tới. Đất nung nói. Hả, cái này cái sự tình ta biết rõ. Còn lại đây, Onoki gật đầu một cái, tiếp lấy tuần hỏi. Còn lại cũng chưa có. Đất nung lắc đầu một cái. Buổi sáng Shirakawa đã dậy chưa? Onoki dùng khăn lông đem khuôn mặt lau sạch. Hướng đất nung hỏi. Lên, bất quá bây giờ đã đi ra ngoài. Hắn nói hắn chờ một chút trở lại. Đất nung gật đầu một cái. Ừ, được, chờ một chút hắn trở lại. Để cho hắn tới gặp ta. Onoki nghe đất nung nói. Gật đầu một cái. Đem khăn lông thả lại trong chậu nước. Được. Đất nung gật đầu một cái. Đem Shimizu bưng ra đi. Cũng không phòng vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải đã trở lại Shirakawa. Shirakawa đại ca, ngươi trở lại. Thổ ảnh đại nhân tìm ngươi. Đất nung hướng Shirakawa nói. Ừ, vừa vặn, ta cũng tìm thổ ảnh đại nhân có nhiều chút sự tình. Shirakawa gật đầu một cái. Ta đây đi trước. Đất nung bưng chậu nước, hướng Shirakawa nói. Chậm một chút a. Shirakawa dặn dò. Biết rõ. Đất nung mặt đầy ngu ngơ, bưng chậu nước bỏ đi. Ừ, cái này chẳng những là phụ tá riêng, vẫn là tư nhân bảo mẫu a. Shirakawa nhìn bưng chậu nước bỏ đi đất nung, không khỏi trong lòng âm thầm phúc nghị. Tiến lên đẩy ra cửa tĩnh thất, mặt đầy dễ dàng đi vào. Người tới a. Onoki nhìn vẻ mặt vui sướng đi tới Shirakawa, lên tiếng hỏi, buổi sáng khỏe, lão gia tử. Shirakawa nhẹ nhàng đáp đáp một tiếng, người nhìn qua thật cao hứng. Onoki nhìn Shirakawa tiểu cao hứng thú dáng vẻ, không khỏi cau mày một cái. Ừ, tạm được, dù sao báo thù lớn nha. Shirakawa gật đầu một cái, cũng không phản bác. Onoki nhìn Shirakawa dáng vẻ, kết một cái tị chi ấn, đem hai tay chặp lại, lại một điểm, trong lòng bàn tay, trong nháy mắt xuất hiện một cái màu trắng box. Người muốn làm gì? Shirakawa nhìn Onoki tay tâm lý màu trắng box, nhất thời hù dọa giật mình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.